/, chủ thần hạn chế đạo cụ phi hành cá. Gocchuyenaudio.com, nhưng nếu kỹ năng cá nhân có thể bay thì lại không hạn chế. Chúng ta có người có thể bay, chẳng lẽ Trung Châu đội lại không có ai bay được sao? Aoi âm thầm thở dài, quay lại phía đám binh sĩ đang trợn mắt há mồm phía sau, vội vàng nói. Nhờ các vị báo với thượng tá, bắt đầu tiến công đi. Ngoại trừ chiến hạm này của chúng ta, tất cả các chiến hạm khác đồng loạt tấn công tàu khu trực đó, trông cậy vào mọi người đó. Cách chương.